Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 15. Phi cảng quốc tế Ho Chi Minh Phnom Penh. Tại thời điểm đó, trong dòng người hối hả ùa ra từ máy bay, đột ngột xuất hiện một gã thanh niên cao lớn khác thường. Khuôn mặt và sải chân của y phóng đãng bay lượn như sải khói từ chiếc tàu, chênh chếch trên khóe miệng vươn lên mang tai. Chiếc áo da phanh rộng lộ ra hai thứ mà hắn tin thiên hạ nhìn vào phải ngưỡng mộ. Thứ nhất là vị thần bằng kim cương sáng lóe trên cổ. Thứ hai là bộ ngực như chiếc cung úp căng phồng đầy sung mãn. Không thèm bước vào căn phòng có tên nộp thuế là vinh quang, y triệu tập vị sếp bộ phận này đến làm việc. Biết hắn là một người quyền thế và là chỗ làm ăn lâu năm của sếp mình, một nhân viên biết ý vội dẫn anh ta đi thẳng vào gặp trưởng phòng. Cung cách làm việc ngược đời này làm cho top hành khách đang xếp hàng vừa ghen tị vừa tức tối. Thuộc dòng họ vua Monivong, Simha theo tiếng Phạn có nghĩa là sư tử. Lại nói về cái tên, khi đạo Bạt La Môn xâm nhập các quốc gia Đông Nam Á, những cái tên tiếng Phạn như Simha, sư tử, Jaya, thắng lợi, Sri, sáng ngời, Maha, vĩ đại, được dùng làm tên thánh cho các vị tu sĩ và vua chúa. Tu sĩ và vua thuộc hai đẳng cấp cao nhất trong năm phân cấp của Bạt La Môn giáo. Các đẳng cấp thấp chiếm đông đảo, khi nghe đến những cái tên kia đã quỳ sụp van lạy như chính thánh nhân xuất hiện trước mặt. Ngày nay, đạo Bạt La Môn gốc đã nhạt bóng. Truyền thống của người Khmer tuy vẫn coi trọng thần quyền, nhưng các biệt hiệu dành cho vua chúa đã lùi xa vào lịch sử. Không ai dám dùng nó để tránh mạo phạm và tỏ lòng tôn kính những bậc đế vương và tu sĩ đắc đạo. Họ hoàn lắm mới có vài vị hoàng thân có công lớn được dân gian phong thánh, và còn gan mấy họ cũng không dám tự đặt cho mình. Ấy nhưng người đàn ông to như loài hổ báo kia thấy mình hoàn toàn đầy đủ tư cách để khoác cái tên siêu phàm đó. Hắn là Monivong de Simha và tự nhận mình là vua sư tử. Phòng làm việc của trưởng phòng hải quan trông không, nhưng vua sư tử vẫn khệnh khạng đi vào, ngồi lên chiếc ghế da to tướng, rồi bắt chéo chân về vẩy đôi giày khủng bố hiệu Solomon. Loại giày da chuyên dùng cho các nhà thám hiểm này được thiết kế dựa trên ý tưởng từ kiểu giày đinh dùng cho đặc nhiệm Mỹ, để đúc bằng cao su tự nhiên được gia cố các lá titan mỏng chống xuyên phá đặt ngầm bên trong. Da giày gia công từ các miếng da lạc đà chuyên vượt sa mạc được lựa chọn kỹ lưỡng rồi tẩm sấy một loài xi chống thấm đặc dụng. Khi thương mại hóa, mỗi đôi có giá trị vài trăm đến nhiều chục ngàn đô la Mỹ và là mục tiêu săn đón của các nhà sưu tầm và thám hiểm. Simha chờ xếp hải quan đến với một tâm trạng bực bội như một lãnh đạo chờ nhân viên đến muộn. Phải đến điếu xì gà thứ hai thì từ hành lang mới có người bề vệ đi vào. Cái dáng đi khệnh khạng lập tức biến mất khi ông ta nhìn thấy gã to con đang ngồi ngậm tẩu ngay trên chiếc ghế trưởng phòng của mình. Ông ta vội vã chắp hai tay ngang cằm. Ồ, chào ngài Monivong, mong ngài thứ lỗi khi đợi quá lâu. Y lặng im, chỉnh lại thế ngồi rồi mới nói. Bây giờ anh thích loại giấy gì? Hóa đơn mua bán, giấy tạm xuất nhập khẩu hay giấy đặc cách của Bộ Ngoại giao? Dạ thưa anh, viên hải quan cất giọng sãi bày. Để gọi là khỏi quan liêu, anh cứ ký khống vào tờ khai này để em khai hộ là đủ. Y ký xoẹt rồi đặt bút lên bàn nói. Cần gì nữa không? Dạ dạ nếu được. Viên hải quan chỉ chiếc vali kéo. Cho em ngó qua chút. Vân ngồi chêm chề trên ghế, y ra hiệu viên hải quan bê vali lên bàn. Kẹp tàu trên môi, y đưa hai tay mở khóa rồi hé ra một khe nhỏ, được cho ánh mắt lươn kia nhìn lọt vào trong. Viên trưởng phòng vừa thò mặt vào bỗng rụt người lại, miệng run rẩy. thần Shiva. Biết anh ta chỉ nói đúng một nửa, chẳng buồn giải thích thêm, y tặc lưỡi. Cũng như lần trước thôi, vẫn là bắt cố chạy. Y nhếch mép cười và thầm khen gã hải quan có trí nhớ tốt. Chính tên lóng này do y dạy cho gã từ mấy năm trước. Nhờ có tay trong cỡ bự nên y từng đưa chót lọt hàng chục cối chày qua cửa khẩu này. Thế nhưng hôm nay từ ấy như một mũi kim chích vào lòng tự ái của y. Sau khi nhận chiếc chày này, y cũng từng hỏi cát sư chiếc cối ở đâu, nhưng câu trả lời là đã có người khác lo. Theo quán tính, y hỏi tiếp đó là ai, nhưng ông ta đã cắt máy. Y hiểu ra cát sư muốn đe rằng không phải việc của ngươi. Y đóng vali rồi kéo người hải quan lại gần thì thầm. Lần trước tôi vội, y lôi từ túi quần ra một tập tiền. Lần này tôi bồi dưỡng cho các anh. Không đợi viên hải quan chối một câu lấy lệ, y nhét cọc tiền vào túi làm anh ta rẫy nảy. Ấy, anh đừng làm thế, chúng tôi có camera. Gớm, mấy camera đều kia, không dọa được tôi đâu. Vốn là hung thần của đám con buôn thuốc lá và rượu lậu, viên hải quan lúc này không hiểu sao người ngậm trở nên mềm nhũn. Một cảm giác bị động đầy thích thú chạy dần dần khắp cơ thể, lan đến tận các tế bào, làm anh ta cứng đờ. Hắn có điều khiển được thần Shiva, huống chi là ta. Viên hải quan rút ra đếm tiền rồi ngả người lên ghế, tận hưởng nốt làn khói thơm đang bạc lạc quanh ghế ngồi. Vua đồ cổ sải bước ra ngoài rồi bật máy lên sau chuyến bay dài. Y nhận được một mớ tin nhắn từ tổng đài, 5 từ khách hàng, 2 từ bạn nhậu, vài ba tin quảng cáo không đáng để tâm. Y xóa tất cả và dừng lại trước một tin từ một số thuê bao lạ. Trong những năm gần đây, không riêng gì y mà các tỷ phú cách xù luôn nhận được vô số thư điện tử và các tin nhắn mời tham gia đầu tư. Đa phần là những dự án ma núp dưới những chiêu mời chào khôn khéo hay hứa hẹn những cổ phần béo bở trong các công ty cỡ bự. Họ hoàn lắm mới nhận được vài ba tin nhắn hay cuộc gọi tham gia đấu giá và giao bán vài thứ cổ vật lặt vặt từ một nơi xa lắc nào đó. Y đã thẳng tay xóa bỏ những thứ rác này một cách không thương tiếc. Thế nhưng đứng trước ba dòng ngắn ngủi này, hệ thần kinh của y bỗng dưng căng phút.